Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2241, không chỗ có thể trốn. Dựa theo linh giới thiết lập, vùng biển địa đồ đồng dạng bị hắc màn che chắn. Các người chơi chỉ có quét ra những thứ này tấm màn đen về sau, cá nhân hệ thống trên bản đồ mới sẽ mở ra vùng biển này tình huống. Nhưng là, các người chơi rõ ràng tấm màn đen hậu hải vực địa đồ chỉ có thể biểu hiện bối cảnh địa hình. Địch nhân muốn là xuất hiện ở trên bản đồ, hệ thống là không biết biểu hiện, trừ phi các người chơi chính mình đi vùng biển này tiến hành dò xét. Chỉ có các người chơi đến cái này mảnh đất đồ về sau, hệ thống sẽ giúp các người chơi biểu hiện phụ cận mấy cây số trong vòng địa đồ trang cảnh. Cũng không phải là toàn cảnh biểu hiện, nếu như cái này địa đồ phạm vi bên trong, phía trên có khác người chơi hoặc là địch nhân tồn tại, trên bản đồ mới sẽ lập tức hiện ra. Chức năng này gọi là địa đồ radar, chỉ có đã thăm dò qua nơi đó địa đồ người chơi mới có thể biết. Cho nên lần này Đông Á khu hạm đội thăm dò hoa hạ vùng biển vô cùng cẩn thận. Chỉ là bởi vì bổng quốc người chơi giống như tiểu hài tử không chịu phối hợp, mới có thể xuất hiện hiện tại cục diện. Lý Minh cùng Hoàng Triều Lang Huyết bọn họ đương nhiên minh bạch hệ thống đối địa đồ thiết lập, liền lập tức nhằm vào địch nhân cử chỉ lỗ mãng bắt đầu chủ động xuất kích. Ngự phong hạm đội không lo lắng chút nào địch nhân sẽ bị sớm phát hiện, một đường nhanh chóng hướng về phía trước bay thẳng. Từ đằng xa một hòn đảo làm ba chi đội ngũ nhanh chóng vọt tới trước. Không đến 10 phút đồng hồ liền đã cách hòn đảo này vẻn vẹn chỉ có 3 cây số. Bao la trên mặt biển, hạm đội phe địch tất cả tin tức liền cùng nhau xuất hiện tại ba chi ngự phong hạm đội mỗi một cái người chơi nhóm trên bản đồ. Chỉ cần nhìn lấy địa đồ phía trên đã hiện ra 10 cái màu đỏ điểm nhỏ. Tại tiến hành hệ thống xem xét, những chiến hạm này đại khái tin tức liền một bày ra. Kim quang chiến hạm, 15 chiếc. Chiến thần vô song nhìn lấy địa đồ phía trên hết thảy 15 cái điểm đỏ dày đặc sắp xếp tại hòn đảo phía trước ven biển. Kim quang chiến hạm tên, để hắn vẫn là không cách nào phán đoán ra chiến hạm địch tình huống cụ thể. Chiến hạm địch thuộc tính, tựa như các người chơi trang bị một dạng. Chỉ có tại trên những chiến hạm này người chơi mới có thể nhìn đến kim quang chiến hạm chi tiết cặn kẽ. Trừ phi những thứ này người chơi chủ động phát xuất chiến hạm thuộc tính ảnh chụp màn hình, ngoại nhân là căn bản là không có cách biết. Mọi người một hồi cẩn thận một chút. Trước biết rõ ràng những kim quang này chiến hạm cầm giữ có năng lực gì lại phát lên toàn diện công kích. Chiến thần vô song cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Minh bạch, các hạm trưởng cùng nhau đáp trả, đem mệnh lệnh truyền đạt cho mỗi trên một chiếc chiến hạm tất cả người chơi. Bọn họ cũng đều biết, mỗi một loại đặc thù chiến hạm mỗi người cầm giữ có khác biệt đặc thù năng lực. Không biết địch nhân năng lực trước đó, hết thảy đều muốn phá lệ cẩn thận, bởi vì Lý Minh nói qua, hoa hạ khu hiện tại thua không nổi, dù là một chút tổn thất đều muốn ảnh hưởng toàn bộ khu chiến đại cục. Mà địch nhân lại có thể tiếp nhận một số tổn thất. Dù sao bọn họ là liên thủ vây công hoa hạ khu. Người đông thế mạnh không thể không phòng. Ngự phong hạm đội bắt đầu chia tản ra đến, đem hòn đảo phía trước đại phiến hải vực hoàn toàn chiếm cứ. Kề vai sát cánh tiếp tục vọt tới trước. Hai bên trái phải, rong biển cùng tiểu chư xuất lĩnh các 10 tàu chiến hạm cũng cấp tốc chiếm trước hòn đảo hai bên. Vùng biển, chỉ chờ đến nhiệm vụ vùng biển, liền chuẩn bị bắt đầu cắt ngăn đường lui, mà Hoàng Triều Lang Huyết xuất lĩnh hạm đội, cũng đã lặng yên vọt tới bổng quốc hai chi trong hạm đội ở giữa bao la trong hải vực. Bọn họ đến vị trí về sau, liền đem chiến hạm gạt ra, hình thành một đường phong tỏa tuyến, tránh cho địch nhân nhận được tin tức sau đến đây trợ giúp. Đợi đến Hoàng Triều Lang Huyết phát ra tin tức, xác nhận bọn họ thuận lợi đến địa điểm chỉ định về sau. Chiến thần vô song bên kia liền bắt đầu sau cùng trùng phong. Bọn họ đã đi tới hòn đảo này phía trước không đến 1000 mét vùng biển. Lại hướng phía trước thì sẽ tiến vào đến địch nhân địa đồ phạm vi tầm mắt. Tất cả chiến hạm tại chiến thần vô song mệnh lệnh dưới tạm thời chậm lại tốc độ. Chờ đợi hai cánh hạm đội chuẩn bị. Dòng biển cùng tiểu chư tiếp tục mang theo hạm đội nhanh chóng vọt tới trước. Thuận lợi vọt tới hòn đảo hai bên rộng lớn trên mặt biển. Bọn họ lập tức để chiến hạm phân tán ra. Dọc theo hòn đảo hướng biển bộ mặt bố trí long thần chi nộ. Một mảng lớn điểm đen không ngừng theo trên chiến hạm ném vào trong nước biển. Những thứ này long thần chi nộ đầu tiên là chậm rãi chìm xuống. Sau đó lơ lửng tại mặt biển một chút đến 10 mét chiều sâu trong nước. Theo sóng nước phía trên phía dưới chập trùng, cũng hướng về bốn phía lan tràn ra. Bố trí long thần chi nộ cũng không phải là kiện nhiệm vụ đơn giản. Bởi vì những thứ này long thần chi nộ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Nó không thuộc về hệ thống thiết lập đạo cụ, mà chính là các người chơi áp dụng chính mình trí tuệ. Dùng các loại tài liệu lộn xộn cùng một chỗ hình thành kiểu mới đạo cụ. Cho nên loại này đặc thù đạo cụ không cách nào bị các người chơi khống chế. Đồng thời không phân địch ta có thể tạo thành thương tổn. Tại bố trí nó thời điểm, muốn là đụng vào chính mình chiến hạm, đồng dạng sẽ lập tức nổ tung lên. Trên chiến hạm các người chơi dị thường cẩn thận ném mạnh long thần chi nộ. Đồng thời còn muốn lưu ý sóng biển trùng kích, tránh cho những thứ này lực sát thương cự đại gia hỏa đụng vào chính mình chiến hạm. Hai bên hạm đội cấp tốc đem vô số long thần chi nộ vẩy hướng biển mặt. Đem hòn đảo phụ cận đại phiến hải vực bên trong phủ đầy những nguy hiểm này ra hòa. Chuẩn bị hoàn tất, chúng ta chuẩn bị lùi lại chờ lệnh. Dòng biển nói ra, chúng ta bên này cũng hoàn thành. Tiểu chư hưng phấn cười nói, các ngươi tuần tự rút lui. Chúng ta chuẩn bị xuất thủ. Chiến thần vô song gật đầu hồi đáp. Hai bên hạm đội đã bắt đầu chỉnh tề lùi lại. Tại cách xa long thần chi nộ vài trăm mét vùng biển ngoài ý muốn yên tĩnh chờ lệnh. Chiến thần vô song vung tay lên. Toàn thể chiến hạm lần nữa bắt đầu toàn lực vọt tới trước. Ào ào ào sóng nước phun trào tiếng vang hoàn toàn phụ cận đại phiến hải vực. Ngự phong chiến hạm tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát xông qua vài trăm mét mặt biển. Phía trước kim sắc hạm đội hoàn toàn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Địch nhân chiến hạm màu vàng óng tại hòn đảo đổ bộ trên bờ biển xếp thành một hàng. Bên trong hai tàu chiến hạm phía trên người chơi đã theo trên chiến hạm đổ bộ mặt đất. Tựa hồ chính là muốn thăm dò hòn đảo này phía trên tình huống. Nó trên chiến hạm các người chơi đều tại hiếu kỳ nhìn lấy trên hòn đảo tình huống. Tuy nhiên bọn họ có chuyên gia chằm chằm lấy địa đồ dự phòng bị địch tình. Nhưng bởi vì hệ thống hạn chế, bọn họ còn không cách nào nhìn đến ngự phong chiến hạm xuất hiện. Nhưng là không có qua một phút đồng hồ, một chiếc chiến hạm màu vàng óng phía trên địch nhân bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản trống rỗng vùng biển trên bản đồ, thế mà tại bọn họ sau lưng thoáng cái xuất hiện mấy chục cái màu đỏ điểm nhỏ. Xếp thành một đầu lằn ngang ngay tại hướng bọn họ nhanh chóng tới gần. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng mảng lớn rộng lớn trên mặt biển. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Một hàng chiến hạm màu bạc chính là nhanh chóng vọt tới. Những thứ này chiến hạm màu bạc số lượng đạt tới bọn họ hạm đội số lượng chừng gấp 2. Mà lại đi thuyền tốc độ cực nhanh. Dường như trên mặt biển ngự phong đi thuyền đồng dạng. Không tốt, có chiến hạm địch đột kích. Hắn dọa đến hai mắt đăm đăm, lôi kéo cuống họng điên cuồng hô lớn. Cái gì? Bị nhắc nhở bổng quốc các người chơi từng cái quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn hai mắt đăm đăm. Từng cái biểu lộ ngây ra như phỗng. Hạm trưởng các hạ, hoa hạ khu hạm đội đến. Làm sao bây giờ? lên bờ tất cả mọi người tranh thủ thời gian trở về. Hàng sau chuẩn bị phòng ngự, còn lại chiến hạm đi theo kỳ hạm chuẩn bị phá vây. Bổng quốc hạm đội thủ lĩnh nhìn lấy phi tốc hướng tới hoa hạ khu chiến hạm. Vốn đang dự định hết sức nhất chiến, nhưng là hắn phát hiện, địch nhân chiến hạm cũng không phải là chiến hạm bình thường, mà chính là giống như bọn hắn đặc thù chiến hạm về sau. Hắn liền nghênh chiến dũng khí đều không có, chỉ muốn tranh thủ thời gian rút lui khu vực nguy hiểm. Năm chiếc kim quang trên chiến hạm, các người chơi cấp tốc tiến vào vị trí chiến đấu. Trên chiến hạm tất cả loại hình công kích vũ khí bắt đầu khóa chặt ngay tại vọt tới ngự phong hạm. Đội, bọn họ kỳ hạm cấp tốc quay đầu, đếm tàu chiến hạm hộ vệ tại kỳ hạm hai bên, chuẩn bị hướng về một bên vùng biển mau trốn lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.